Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chỉ có thể dùng trí. Đây rõ ràng liền là tu sĩ trong lĩnh vực bán hàng đa cấp A. Trần Hạo Nhiên nói cho Miêu Tiểu Lệ, như cùng hắn như thế chính mình đột nhiên nghĩ thông suốt cũng không có nhiều người. Mà chân chính dám chặt đứt cùng cái thế thiên vương liên hệ người đã ít lại càng ít. Bởi vì một khi chặt đứt liên hệ, liền mang ý nghĩa tự thân hết thảy tu vi. Tất cả đầu nhập đều sẽ tặng không cho cái thế thiên vương. Chìm không thành phẩm A. Lâm Phi Phàm thở dài một hơi. Chìm không thành phẩm vĩnh xa không thể trở thành một người làm ra bất kỳ quyết định gì lý do. Miêu Tiểu Lệ nói. Đúng vậy A. Mà lại, đối ở hiện tại ta tới nói. Tu vi cũng sớm đã không phải ta chỗ quan tâm sự tình. Hiện tại ta tu vi cũng liền chỉ so với một chút nhập môn gà mờ mạnh một điểm. Thế nhưng hiện tại ta rất vui vẻ, hết sức phong phú. Nói thật, nếu như không phải Tiểu Lệ tỷ ngài tìm tới ta, những chuyện này ta căn bản đã sớm quên bén. Trần Hạo Nhiên nói, nào đó nhập môn thái điểu gật gật đầu, biểu thị có thể lý hiểu tâm tình của hắn. Đây rõ ràng liền là tìm được hoàn toàn mới ký thác tinh thần dáng vẻ. Cho ta một phần danh sách, khác nhau một chút địch nhân cùng bằng hữu. Ta hội lần lượt tìm hắn nhóm nói chuyện. Miêu Tiểu Lệ nói, Trần Hạo Nhiên cũng là người thông minh. Không có bất kỳ cái gì dư thừa có kẻ mặc cả. Mà là trực tiếp trên giấy viết xuống một chuỗi tên người. Đồng thời đem bọn hắn phương thức liên lạc cũng giao ra. Này chút đều là bằng hữu của ta. Mặc dù ta đã thối lui ra khỏi. Nhưng bình thường cũng một mực có liên hệ. Dương Hạo Nhiên nói, người thối lui ra khỏi. Bọn hắn còn coi ngươi là bạn sao? Lâm Phi Phàm bất giải. Nhìn, ta thối lui ra khỏi. Bọn hắn thiếu một cái điểm tu vi người. Thế nhưng tu vi của ta lại lưu cho bọn hắn. Bọn hắn cảm tạ ta còn đến không kịp đây. Dương Hạo Nhiên nói. Ha ha, có lý có lý. Miêu Tiểu Lệ đem tờ giấy kia cất kỹ. Sau đó một ngón tay Lâm Phi Phàm. Nói với Trần Hạo Nhiên. Được rồi. Đã nói xong giá tiền, gà mờ a, liền nhờ ngươi. Lâm Phi Phàm sững sờ. A, nguyên lai là ta sao? Trần Hạo Nhiên trên mặt liền hiện ra thẹn thùng nụ cười. Cái kia, Lâm huynh đệ, ta không cần tiền, kỳ thật ta chỉ có một chút thỉnh cầu nho nhỏ mà thôi. Lâm Phi Phàm nói, ngài trước tiên nói một chút xem là thỉnh cầu gì. Ta người này mặc dù rất có thể nhịn, cũng không có tự lo đến cái gì cũng dám đáp ứng tình trạng. Trần Hạo Nhiên trên mặt càng đỏ. Trần Gia Hào, là huynh đệ ngươi đúng không? Lâm Phi Phàm nhất thời chảy hiểu rõ. Cười nói, ngươi nói đi, mong muốn cái gì? Trần Hạo Nhiên thấp giọng nói. Bọn hắn định chế nghiệp vụ vẫn luôn vô cùng lôi cuốn. Ta mặc dù giao tiền đặt cọc, bất quá ước chừng đến tại 3 tháng sau. Ta nghĩ, có thể hay không cầu ngài giúp ta một chút nói một chút. Ít nhất giúp ta sớm một tháng. Vừa vặn có ta muốn tham gia triển lãm cá nhân lại. Đương nhiên, này đây là một cái bình thường thỉnh cầu. Nếu như ngài có thể đáp ứng liền tốt nhất rồi cực kỳ. Bất quá liền xem như không đáp ứng. Ta cũng có thể lý giải. Dù sao đó là đỉnh cấp định chế nghiệp vụ. Lâm Phi Phàm để điện thoại di động xuống. Được rồi. Hắn đã đáp ứng, dùng Lâm Phi Phàm cùng Trần Gia Hào quan hệ trong đó. Đem một cái nào đó đơn đặt hàng sớm một thoáng chỉ là tiện tay mà thôi. Người khác lại không biết, cũng không phải không trả tiền. Đây đều là chuyện nhỏ. Trần Hạo Nhiên nhất thời vô cùng cảm động, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Thật là rất cảm tạ ngài. Nhìn xem cái kia người mập mạp cố gắng đem chính mình theo chỗ ngồi rút ra đi. Đi ra thức ăn nhanh sảnh môn, Lâm Phi Phàm không khỏi cảm khái. Quả nhiên trạch vòng dễ làm sự tình a. Có danh sách, Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ liền càng thêm tốt làm việc. Phần danh sách này bên trên người đều là cái thế thiên vương đáng tin cậy tín đồ. Bọn hắn tin chắc cái thế thiên vương. Nói cách khác, nếu như chính diện lên xung đột, rất có thể sẽ dẫn tới cái thế thiên vương chú ý. Cho nên kế hoạch của chúng ta chính là xung đột chính diện, dẫn tới tên ngu ngốc kia chú ý. Sau đó đem hắn câu dẫn ra, nhất cử tiêu diệt. Miêu Tiểu Lệ hết sức đắc ý nói, vì cái gì ngươi này nghe vào cùng không có kế hoạch giống như Lâm Phi Phàm nói, đó là ngươi lý giải có sai. Ta kế hoạch này nhiều hoàn mỹ a. Miêu Tiểu Lệ nói, vậy ngươi liền không nghĩ tới một phần vạn cái kia cái thế thiên vương không dám ra đến, ngược lại bị hù chạy làm sao bây giờ? Lâm Phi Phàm hỏi, a, biết sao? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hắn cần một cái rất mạnh đối thủ, có liên hệ với ngươi. Hơn nữa còn không có ngươi mạnh như vậy, lại có đủ nhiều lý do đem hắn hấp dẫn ra tới. Lâm Phi Phàm cũng đầy mặt đắc ý, có đạo lý, ta này đi cho lớn bươm bướm gửi tin tức, để cho nàng lập tức trở về tới. Miêu Tiểu Lệ nói, ta nói là ta à? Lâm Phi Phàm chỉ cái mũi của mình nói, ngươi, gà mờ, không nên, tuyệt đối không được, ngươi quá cùi bắp, ngươi liền người ta một người môn đồ đều đánh không lại. Miêu Tiểu Lệ quả quyết cho phủ định, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Ngươi người dám hộ dù sao cũng là trí dũng song toàn được không? Hai lần cứu vớt thế giới vĩ đại chúa cứu thế, ngươi sao có thể nói ta liền người ta một người môn đồ đều đánh không lại đâu? Lại nói, ta không phải còn có ngươi sao? Môn đồ của hắn có thể thu hoạch cái thế thiên vương lực lượng duy trì, ta cũng có thể thu được lực lượng của ngươi duy trì nha. Lâm Phi Phàm vội vã nói ra, như thế cơ hội khó được, hắn tuyệt đối không có thể tặng cho người khác, ngươi xác định không sẽ tự mình khoe khoang, đến thời điểm nguy hiểm liền nhất định sẽ làm dùng lực lượng của ta sao? Miêu Tiểu Lệ nhìn chằm chằm Lâm Phi Phàm con mắt hỏi, xác định nhất định cùng với khẳng định, đó là tất nhiên, ngươi yên tâm đi, Lâm Phi Phàm hết sức nghiêm túc nói, được a, vậy ngươi dự định từ chỗ nào bắt đầu? Miêu Tiểu Lệ hỏi, liền theo, này nhà công ty bắt đầu chứ sao? Lâm Phi Phàm giơ một phần hồ sơ nói, căn cứ tư liệu, cái này tên là Phạm Vĩ Lâm nam tử là một công ty SA. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì xã giao chuyển động. Cơ hồ mỗi ngày đều ngồi xổm trong công ty, mà lại trọng yếu nhất chính là, cái này nhân tâm nghĩ hết sức linh hoạt, đơn giản tới nói, liền là nhát gan, nếu có điểm phong thủy cỏ động, khả năng liền sẽ bắt hắn cho dọa chạy. Căn cứ Trần Hạo Nhiên lời giải thích, tại cái thế thiên vương đồ đệ bên trong, cái này cũng tuyệt đối là cái hiếm thấy, cho nên đối phó loại người này, chỉ có thể dùng trí, cho nên Lâm Phi Phàm như cùng một cái chỗ làm việc người mới một dạng đầu lý lịch sơ lược. Lợi dụng hắn tu sĩ cố vấn đặc biệt năng lực, hắn vì chính mình sáng tạo ra không sai thân phận giả, cam đoan từng SA đều sẽ thích. Trọng yếu nhất chính là, hắn đem chính mình tu sĩ thân phận viết đi vào, còn để cho mình lý lịch sơ lược nhìn qua tràn đầy dã tâm. Vô luận là làm SA vẫn là cái thế thiên vương đồ đệ, Phạm Vĩ Lâm đều không nên cự tuyệt chính mình, đơn giản vì chính mình cải biến một thoáng ngoại hình. Lâm Phi Phàm nhường chính mình coi trọng đi càng giống là tìm việc thanh niên đương nhiên. Này còn cần phải mượn Tô Tiểu Mị Mị hoặc năng lực. Lâm Phi Phàm đảo là căn bản lo lắng bị nhìn thấu. Này chút cái thế đồ đệ nếu như không có theo cái thế thiên vương tín đồ nơi đó thu hoạch lực lượng, bình thường cùng người bình thường cơ hồ không có khác nhau, dù sao tu vi của bọn hắn đều đã không giữ lại chút nào cống hiến cho cái thế thiên vương. Sau đó, lúc này Lâm Phi Phàm như là hết thảy tìm việc người một dạng, chờ đợi tại SA văn phòng bên ngoài. Vừa mới phỏng vấn qua mấy cái tìm việc người sau khi đi ra đều dồn dập biểu thị vị này SA hết sức khó hầu hạ, đủ loại vấn đề đặc biệt nhiều, cũng đều là một chút lạc đề quái đề. Rốt cục đến phiên Lâm Phi Phàm, hắn đẩy ra cửa phòng làm việc, liếc mắt liền thấy phía sau bàn làm việc hai người một trong. Trong đó một vị đúng là Phạm Vĩ Lâm. Ngồi đi, Phạm Vĩ Lâm mở miệng. Tạ ơn, Lâm Phi Phàm ngồi xuống. Lâm Phi, đúng không? Đúng thế, người lý lịch sơ lược ta xem qua, cũng không tệ lắm. Bất quá ta này có một cái vấn đề nhỏ,